Chương 73 không còn cách nào viên mãn nhiệm vụ. Tờ S đến một hạ lộ này tiết, chúng ta cổ nổ hạ phong vân liền kết thúc, ta đang suy tư bước tiếp theo phân nội dung, là hẳn là trực tiếp tiến nhập thế chiến thứ 2 còn tiếp tục đang cùng năm thường thay mặt thoải mái mấy năm nữa có ý tưởng có thể nói với ta bảo hộ đại danh gia thần khiếu hiêu ai dám động đến gì dễ dạ đứng ra, mang cổ nổ hạ chịu đựng hộ ngạch, còn có cái kia một con bạch sắc đầu cùng trên mặt lưỡng đạo màu đỏ ấn ký. Tựa hồ ký hiệu thực lực của hắn đã đến thần quỷ dừng bước tình trạng. Các võ sĩ tựa hồ rốt cuộc tìm được cứu tinh, nhao nhao lui ra phía sau, không phải là bọn họ muốn phải giúp người nào đại danh vấn đề, mà là biết nỉ dạ là một loại phi nhân loại nhân vật khủng bố, có thể không làm cho cũng không cần chọc tốt gì dễ dạ, trở về ta cáo kinh quát, gì dễ dạ không hiểu nhìn ta ta một người liền có thể đối phó gì dễ dạ sắc mặt sững sờ, sau đó nụ cười chồng chất lên hôn đản ta thấp chửi một câu. Sau đó run lên tay áo, mấy cái mãng xà vọt thẳng đi ra, bọc dì dì dạ bao lấy. Dì dì dạ nghi hoặc nhìn ta, sau đó hắn bị ném qua một bên Suna, đi bảo hộ đại danh. Chúng ta nhiệm vụ liền là bảo vệ đại danh ta thấp giọng nói với Suna. Suna con mắt ở giữa dần hiện ra một chút sợ hãi. Như vậy ta là nàng cho tới bây giờ không có thấy qua ngươi nên biết người nào là đại danh á họ rổ xì mà quân xù nạ giọng của bên trong hơi một kia cầu xin ngươi chẳng lẽ còn không có xem tin tưởng tình thế sao ngươi lẽ nào đã quên tại sao phải xuất hiện chúng ta nì dạ sao ta quát, làm. Nì dạ bi ai chính là vẹn vẹn làm một chủng cường lực công cụ, đương nhiên ai có thể nắm giữ loại này công cụ, chúng ta nên vì ai công tác, tàn nhẫn sao không phải. Là hiện thực ta biết rồi Su Na hít một hơi thật sâu, sau đó thân hình thoát một cái di chuyển, nguyên đại danh bị đánh bay, lúc này Su Na đang ở cẩn thận đỡ sắp tắt thở hiện giữ đại danh, ngàn đang đại nhân ngài bị sợ hãi kha y người kia dĩ nhiên giả mang là phụ thân ta đại nhân, vừa rồi Thủy Quốc đại danh đã cho. Ta biết, chúng ta Hỏa Quốc đại danh trả lại đường trong tao ngộ trăm năm khó gặp bão, hết thể đội tàu toàn quân bị diệt đáng tiếc phụ thân ta nói đến đây. Từ ngàn đang trong hốc mắt dĩ nhiên chảy ra nước mắt, chung quanh một cản gia thần cùng gia tướng tựa hồ cũng thấy cảnh thương tình chạy xuống nước mắt đại nhân, thuộc hạ tới chậm liền can trọc đầu rốt cục xuất hiện, bọn họ thống nhất an mặc hỏa chi tự phục trang, xem ra thực lực cũng có thượng nhẫn trình độ, nhưng có phải hay không chúng ta? Ba cái thượng nhẫn cấp hoàn hảo, ít nhiều, cổ nộ hạ nghỉ dạ ở người đi theo hầu nâng đỡ, ngàn đang rốt cục về tới đại danh của hắn bảo vi trên. Sau đó đông đảo gia thần cùng gia tướng hướng hắn dập đầu, chúng ta đương nhiên cũng ở trong đó, dĩ dễ dạ không có tiền đến, ta lo lắng hắn sẽ bị hiệt gây phiền toái phụ thân ta đại nhân đi sứ Thủy Quốc, trên đường dĩ nhiên tao ngộ báo thực sự là nói ngàn đang tựa hồ lại bắt đầu khóc lên, ta rất bội phục, gặp qua diễn viên, chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy. Diễn viên đại điện, mời bất đau buồn đi, thần nghe nói, Thủy Quốc tựa hồ có một loại pháp thuật có thể đi qua cùng phong thần đạt thành hiệp nghị. Triệu hoán báo, không phải bài trừ bọn họ muốn thêm hại đại danh của chúng ta khả năng á danh gian này thần thật sự là hắn làm sao có thể còn phong thần chúng ta đây tại sao không có hỏa thần a? Ta sâu đậm khinh bỉ người kia rõ ràng cái gì cũng không hiểu mà bắt đầu cho người ta định tội ai, phụ thân đại nhân a, ta có tội a, chúng ta thực lực của hỏa. Chi quốc không đủ cường đại. Không thể báo thù cho ngươi thiên bản đại danh bắt đầu không ngừng khóc lóc kể lể Thủy Quốc ti tiện hành động. Tô nói mình quốc gia vô năng đại điện những người còn lại nhao nhao sâu đậm quỳ xuống mời đại điện nén bi thương, triển khai quốc lực còn phải bàn bạc kỹ hơn ai nhàm chán cảm khái rốt cục sắp kết thúc. Lúc này thiên bản tựa hồ rốt cục nhớ lại chúng ta ta vĩnh viễn minh hiếu, hỏa quốc kiêu ngạo, cổ nộ hạ nỉ ra, phi thường cảm tạ các ngươi cứu vớt bản điện hạ. Ngàn ngay mặt trên đã có uy nghiêm của cấp trên đại điện, đây là chúng ta phải làm. Dù sao đây là chúng ta nhiệm vụ ta không có chút rung động nào nói nhiệm vụ được rồi. Phụ thân ta đại nhân ủy nhờ các người cổ nổ hạ vì cha ta xuất hành cung cấp bảo hộ. Tuy là ngại, thế nhưng vẫn vô cùng thành công. Ta sẽ hướng cổ nổ hạ cung cấp một số lớn tài chính làm ta lòng biết ơn. Vô sỉ Thủy Quốc, các ngươi nhất định là cùng bọn họ sinh chiến đấu gian khổ a phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đại danh tựa. Hồ không có có một tia cảm thấy không có ý tứ một có điểm không tệ. Đại điện lời nói nhảm, ta nhưng là cùng thủy ảnh thủ hạ liều mạng ngươi chết ta sống tốt, ta cảm thấy rất vui mừng. Được rồi, tên của các ngươi đâu đại danh tựa hồ mặt mỉm cười hỏi họ rổ si mà dị. Đại điện sủ nạ phía ngoài cái kia đồng bạn của chúng ta tên là gì dị dạ không quên một người. Ta mặt mỉm cười nhìn sủ nạ các ngươi là hạ lộ tam mục hạ lộ tử A Chun Dung Mì ủng biết cố hỏi là vâng đúng. đại điện người đâu đem ta bội ngọc giao cho bọn họ, làm vì lần này nhiệm vụ thành công kỷ niệm. Chỉ chốc lát vài cái bồi bàn bưng ra ngọc bội, giao cho chúng ta tiếp nhận phản hồi cổ nổ hạ trên đường, gì dễ ra. Không nói câu nào, dù nạ tựa hồ cũng có chút cảm thấy xấu hổ, chỉ có ta, tâm lý chỉ có cái kia mang cho ta thần kỳ cảm giác thủy vô nguyệt trì hạ dự, của nàng huyết kế để cho ta cảm thấy hưng phấn, nếu như kết hợp thiên thiện kỹ thuật, không bao lâu, ta có thể bồi dưỡng được một chi bí mật huyết kế bộ đội, vẫn chỉ là vâng theo ta, ta cũng rốt cục không cần một người chiến đấu cái gì ngàn đang đại nhân thành đại danh xạ dù tổ bị nghe chúng ta đối với nhiệm vụ miêu tả sau, trừng lớn con mắt, hắn làm. Sao cũng không nghĩ ra hỏa chi tự dĩ nhiên từ bỏ cùng cổ nổ hạ hiệp ước, một mình chống đỡ đại danh trưởng tử ngàn đang, cướp đoạt đại danh vị trí, rất nhiều năm trước, vì lo lắng nội loạn, cho nên cổ nổ hạ cùng hỏa chi tự đã từng ký kết điều ước không được can thiệp hỏa chi quốc nội bộ sự tình thế. Nhưng xạ dù tổ bị từ chỗ ngồi đứng lên, bắt đầu ở bên trong phòng của mình đạc lai đạc khứ lao sư không được, ta phải lập tức đi thầy lớn danh, các ngươi ở chỗ này chờ được rồi. Họ rồ xì mà dự, ngươi cho đại. Danh ăn mật dược có thể chống đỡ bao lâu thời gian muốn ra khỏi phòng hạ lộ tam lo lắng hỏi cũng đã đến rồi cực hạn. A ta mặt mang xấu hổ nói rằng không phải. Họ rồ xì mà dự, ngươi làm đúng. Nếu chúng ta đã không còn cách nào thay đổi kết quả này, như vậy tốt nhất giải quyết cách chính là cùng hiện giữ đại danh giữ gìn mối quan hệ trong nháy mắt. Xa dù tổ bi lại tựa như có lẽ đã tỉnh táo lại, xem ra hắn cũng nghĩ thông suốt. Dù sao cùng phía ngoài quốc gia hiện tại khiến cho càng căng thẳng hơn, đầu tiên là cùng thủy quốc trở mặt, hơn nữa không có thực hiện mời hãy ghé thăm lôi chi quốc, lúc này không phải làm nội đấu thời điểm. Người đâu hạ lộ tam một tiếng mệnh lệnh, vài cái ám bộ hình cùng tựa như quỷ mị xuất hiện tại cửa hồ ca đại nhân, có gì phân phó thông chi mỗi bên đại tộc trưởng, chúng ta sau đó đi bái kiến mới nhậm chức đại danh ho ám bộ lần nữa biến mất. Hạ lộ tam nhìn cửa sổ, một lúc lâu, quay đầu xem chúng ta ba cái, dì dì dạ vẫn không có từ cái này món sự tình ở giữa hồi phục. Lại ba người các ngươi không nghĩ tới có thể từ vụ ẩn truy sát ở giữa trốn tới, thực lực của các ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía, đặc biệt ngươi, họ Orosimaz, thực lực của ngươi tiến bộ để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ta chỉ là đơn giản giảng giải cùng vụ ẩn chiến đấu, chỉ nói là nâng bộ đội của bọn họ, hơi lớn danh một nhóm rời đi cung cấp thời gian, được rồi. Dám cho các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thượng nhẫn, chúc mừng các ngươi. Hạ lộ tam biểu tình đã hoàn toàn hòa hoãn, xem ra hắn đã bình thản tiếp đãi sự thật này. Tạ ơn lão sư, cái này cùng ngài giáo dục không thể tách rời. Ta thời khắc không quên tán dương hạ lộ tam giáo dục kết quả, hạ lộ tam tựa hồ rất có lợi, dù nạ cùng gì gì hải dạ cũng nói chút lời khách khí. Đến tận đây, ba người chúng ta nhiệm vụ đã kết thúc. Chúng ta lại lần nữa xa nhau, dù sao chúng ta trước đã dẫn đội thi hành rất nhiều nhiệm vụ, nhất là ta và Tsuna, chúng ta tiểu đội đã đẹp vô cùng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, vì trong thôn khen, nói một câu, cái kia hạ tạc nhà tiểu quỷ đã tiến nhập ám bộ, trở thành một gã phân đội trưởng, xem ra trở thành tổng đội trưởng chỉ là vấn đề thời gian, Thương Lam cũng phải bỏ ra, đây chính là ta và Thiên Thiện cho hắn chế luyện thân thể mới.